Chương 760, quán quân tranh đoạt chiến. 10. Canh thứ 2 cơ hội tốt, Phờ Dạ Lì Gạch sử dụng hỉ rổ đủn thừa dịp sở nọ lặt đem mình đánh bay đồng thời. Si vợ thuận thế phát động công kích, hỉ rổ đủn lại lần nữa bộc phát, rút lui bên trong sở nọ lặt trực tiếp bị hỉ rổ đủn trong ngộng. Cả cái thân thể to lớn đều bị mang bắt đầu chuyển động, liên tục đụng nát sau lưng hai khối nham thạch, mới tại khối thứ 3 trên mặt đá ngừng lại. Sau đó sờ nọ lặt thân thể hướng phía trước ngã xuống. Sờ nọ lặt mất đi năng lực chiến đấu, Phờ Dạ Lỷ Gạch đạt được thắng lợi trọng tài thấy thế giơ lên cờ xí tuyên bố kết quả trận đấu. Cứ như vậy Dương cũng đã mất đi ba con bộ kẹ mẩn, Dương thấy thế đem bộ kẹ bản đem ra thu hồi sờ nọ lặt. Sau đó nhìn về phía trong sân Phờ Dạ Lỷ Gạch, cái này Phờ Dạ Lỷ Gạch quả nhiên so cái khác bộ kẹ mẩn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù trận đấu này phần lớn là từ sờ nọ lặt mình hỗn loạn tạo thành. Nhưng hỗn loạn về hỗn loạn, sờ nọ lặt thể lực hay là tại, dùng một chiêu hỉ rổ bùm liền đem sờ nọ lặt đánh ngã, cho nên nói cái này Phở Dạ Lỷ Gạch xác thực không hổ là xỉ vợ chủ tướng. Trên tay của mình còn có 3 con bộ kẹ mẩn, trong đó có hoàn toàn đầy đủ chấn thủ cuối cùng một trận đấu bộ kẹ mẩn, còn có tại tất cả bộ kẹ mẩn bên trong thực lực đứng đầu nhất trong đó một cái. Gia hỏa này đối đầu Phở Dạ Lỷ Gạch kinh khủng bất lợi, tính toán hay là để tên kia ra sân đi. Nhìn trong tay bộ kẻ bản Dương có chút lộ vẻ do dự, thấp giọng mở miệng nói, những người khác là nghe không được, bất quá trước mắt bộ kẻ bản bên trong bộ kẻ mẩn thế nhưng là nghe được, vừa nghe đến Dương lời nói về sau. Tại Dương muốn đem bộ kẻ bản thu hồi thời điểm, bộ kẻ bản bỗng nhiên sinh ra một trận lắc lư, sau đó phịch một tiếng. Hoa na một trận bất mãn thanh âm truyền ra, màu đỏ đầu. Màu đỏ thân thể, dáng người so với Phở Dạ Lỷ Gạch tới nói đơn giản là tiểu bất điểm, chính là cờ dạ ni đồ, đi ra về sau không phải đối với đối thủ, mà là hướng về phía Dương một trận bất mãn kêu to. Rất hiển nhiên là vừa mới nghe được Dương lời nói về sau, đối Dương sinh ra bất mãn, vậy mà xem thường nó, Dương thấy thế cũng là không còn gì để nói. Tốt ta đã như thế ngươi liền lên đi im lặng quỳ vô ngữ cũng không có biện pháp. Bộ kẹ mẩn chỉ cần vừa ra trận liền giữ lời, huống hồ cờ dạ ní đồ vốn là báo danh trong danh sách, mặc dù bây giờ cũng còn có thể thu hồi, bất quá một phóng xuất liền thu hồi, mặc dù không có phá làm hư quy củ, bất quá cũng là rất chuyện lúng túng, huống hồ nếu là không để ra hỏa này lên, không chừng mang thủ tới khi nào đâu. Cờ dạ ní đồ nghe tiếng sau lúc này mới tính hài lòng, xoay người đối mặt Phở Dạ Lỷ Gạch vỗ vô ngực, thân biểu thị giao cho nó. Liền như thế tranh tài nặng khởi đầu mới, mà bên này xỉ vợ thấy thế thì là xuất ra bộ kẻ bạn, giữa hồng quang Phở Dạ Lỷ Gạch bị thu về, Dương thấy thế âm thầm nhíu mày, thu hồi Phở Dạ Lỷ Gạch giữ lại thể lực cũng trong dự liệu, vấn đề là cờ dạ ní đổ là nham thạch hệ còn có được hỏa hệ thuộc tính, chiếu đạo lý tới nói, Phở Dạ Lỷ Gạch hẳn là đối phó nó không có hai nhân tuyển mới đúng. Lên đi xỉ vợ thu hồi Phở Dạ Lỷ Gạch thu một lần nữa xuất ra một cái bộ kẻ mẩn. Quang mang bên trong xuất hiện là một đạo to lớn thân ảnh, quang mang tán đi sau ánh nắng dần dần quét vẩy màu xanh nước biển, hung lệ biểu lộ, tăng thêm trong miệng bén nhọn rằng, là người người nghe tin đã sợ mất mật giải giả đồ. Nguyên lai xỉ vở trong tay còn lại cuối cùng hai cái đều là nước rửa bộ kẻ mẩn. Cờ dạn ý đồ sử dụng sở tồn S thuộc tính bên trên cờ dạn ý đồ tương đối bất lợi, đương nhiên là đánh đòn phủ đầu, Dương cho thấy đối cờ dạn ý đồ ra lệnh. Mà cờ dạ ni đồ trong chiến đấu cũng sẽ không cùng Dương buồn bực nghe tiếng sau lập tức nhảy dựng lên, trên thân quấn quanh lấy vô số nham thạch khối vụn, theo cờ dạ ni đồ phất tay, che giấu khối vụn toàn bộ cũng bay tản ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía giải dạ đồ. Mặc dù cờ dạ ni đồ thuộc tính bất lợi, nhưng giải dạ đồ cũng không khá hơn chút nào, chí ít nó cũng có được phi hành hệ thuộc tính. Giải dạ đồ sử dụng ác quỷ tài bất quá bên này xỉ vợ thả ra giải dạ đồ hiển nhiên là không sợ hãi chút nào, cho thấy giải dạ đồ nghe tiếng sau cái đuôi càng thêm lớn cường đại vòng xoáy lưu tráng dòng nước, sau đó một cái đuôi quét ra ngoài, cho thấy đem tất cả nham thạch toàn bộ đều quét ra đồng thời còn ẩn chứa lực lượng cường đại hướng phía cờ dạ nỉ đồ đánh ra. Cờ dạ nỉ đồ nhanh tránh đi tại Dương chỉ lệnh dưới, cũng may cờ dạ nỉ đồ thân thủ đầy đủ linh mẫn, nhẹ nhõm tránh đi giải dạ đồ công kích. Không phải bị cái này ác quỷ tài trúng đích, coi như cờ dạ nì đồ còn có thể chiến đấu tin tưởng cũng đã bản thân bị trọng thương. Tránh đi giải dạ đồ công kích về sau, Dương tự nhiên là phải nhanh chóng phản kích. Sử dụng rèn hí bụt cờ dạ nì đồ tránh đi sau nghe được Dương thanh âm, trên đầu lập tức phát ra hào quang màu xanh lam, sau đó hướng thẳng đến dài dạ đồ đầu phương hướng bay đi. Dài dạ đồ tại nham thạch sân bãi khuyết điểm lớn nhất liền là di động không tiện, thân thể cũng không linh hoạt, mà tương đối nham thạch hệ cờ dạ nhí đồ cái này sân bãi đơn giản liền là sân nhà, rèn hì bụt trực tiếp trúng mục tiêu dài dạ đồ mặt. Giống dài dạ đồ giống lớn một tiếng, thân trên có chút lui về phía sau một chút, phát ra thanh âm có thể nghe được, gia hỏa này tính tình không phải bình thường táo bạo. Mà cờ dạ nhí đồ mượn trùng kích về sau xung lực thuận thế rơi xuống, đứng ở trên một khối nham thạch mặt. Một bên khác xỉ vợ cũng lập tức để giải dạ đổ phong thích lửa giận phát động phản kích. Giải dạ đổ dùng giờ dạ gồng bật lục sắc long hệ năng lượng kia sáng ẩm vàng bộc phát, cờ dạ nhì đồ lập tức nhảy dựng lên, giờ dạ gồng bật công kích đánh vào trên mặt đá, uy lực cường đại đem dốc sở mà ngay tiếp theo mặt đất oanh ra một cái hố cực lớn, bởi vậy có thể thấy được giải dạ đổ lực phá hoại cùng lửa giận của nó khủng bố đến mức nào. Bất quá đối với lửa giận loại vật này, dương bổ kẹ mẩn ngược lại là không có gì phải sợ. Liền nói cái kiêm màu đỏ dài dạ đổ đủ bốc lửa đi đến dương trong đội ngũ vẫn là phải thanh thành thật thật. Sèn cạt xú mạ bờ nì nhìn thấy nhảy tới không trúng cờ dạ nì đồ, dương trực tiếp thuận thế phát động đại tuyệt chiêu. Cờ dạ nì đồ nghe tiếng hậu chu thân phóng xuất ra rất nhiều sở tồn ép mảnh vỡ, sau đó một ngụm phở là mẹt giờ nôn ra ngoài, sở tồn ép đồng thời phóng thích, đốt hỏa diễm thiêu đốt tảng đá như là hỏa vũ đầy trời rơi xuống, dài dạ đổ thân hình to lớn cũng không phải ở trong nước. Tùy tiện liền bị trúng đích. Giống giải dạ đỗ bị trúng mục tiêu về sau càng là phát ra mãnh liệt gào thét, phải biết hỏa diễm chỉ là tăng cường tổn thương, đối giải dạ đỗ có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là ở trong đó còn có nham thạch uy lực, đây mới là một chiêu này chủ muốn thương tổn, như mưa rơi đánh vào giải dạ đỗ trên thân, loại này tổn thương tự nhiên là không cần phải nói. Giải dạ đỗ aqua tài ầm một chiêu aqua tài, nhìn chằm chằm cờ dạ ý đồ tuyệt chiêu, trực tiếp quét ra ngoài. Chính đang giảm xuống, cờ dạng ý đồ lập tức bị quét vừa vặn, hướng phía một bên khác bay đi, trực tiếp đâm vào trên mặt đá, cũng may là đầu trước đụng vào, cờ dạng ý đồ chỗ nào nhất cứng rắn đương nhiên là đầu.